Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2092, chương 2060 sẽ bị quang cấp bỏng cháy. Ôn Tân Xanh không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Hữu Thần. Nhìn Ôn Hữu Thần quen thuộc khuôn mặt, trong lòng đó là một trận yên ổn, người này luôn là có thể mang cho người một loại yên ổn mà ấm áp. Cảm giác chính là hắn quá cô độc, cho nên hắn nguyện vọng chính là Ôn Hữu Thần a. Ôn Hữu Thần đại khái cũng cảm giác được Ôn Tân Xanh nhìn về phía hắn ánh mắt. Hắn theo bản năng ngước mắt nhìn về phía Ôn Tân Xanh, trong mắt mang theo nghi hoặc, tựa hồ là suy nghĩ chính mình vừa mới lời nói chỗ nào làm Ôn Tân Xanh nghĩ nhiều sao. Đang ở lúc này, Nhan Bạch nhìn Ôn Tân Xanh, bỗng nhiên vươn tay hướng tới Ôn Tân Xanh ngoắc ngón tay, Tân Xanh, ta có thể cùng ngươi nói một lời sao? Nhan Bạch mở miệng, Ôn Tân Xanh nghe thấy Nhan Bạch nói, theo bản năng cứng đờ thân mình, không dám nhúc nhích, hắn cũng là theo bản năng liếc hướng Ôn Hữu Thần, tưởng từ Ôn Hữu Thần trên mặt được đến một ít biểu tình. Ôn Hữu Thần nhưng thật ra không có gì biểu tình, Ôn Tân Xanh lúc này mới chậm rãi gật đầu. Đi tới Nhan Bạch trước mặt, ngồi xổm xuống, nhìn gần trong gang tấc Nhan Bạch, không biết vì cái gì, tim đập lợi hại, loại cảm giác này thập phần kỳ quái. Loại này tim đập cảm giác không phải cái gì thích a. Rung động, hình dung lên càng như là trái tim bị người hung hăng khẩn túm ở lòng bàn tay. Tựa hồ giây tiếp theo là có thể đủ dễ dàng bị người niết bạo trái tim. Mặc dù giờ phút này khiến cho hắn loại này không thích ứng phản ứng người cái gì cũng chưa làm. Chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, ánh mắt nhu hòa, ta nhớ rõ. Lúc trước ngươi còn rất nhỏ, ngươi nhất định đã không nhớ rõ ta cùng Mặc Mặc đi. Nhan Bạch đối với trước mặt Ôn Tân Xanh mở miệng, hiện giờ Ôn Tân Xanh đã nhìn không ra năm đó nhỏ yếu đáng thương bộ dáng. Hiện giờ lớn lên phi thường anh tuấn, thậm chí mang theo vài phần lãnh lệ. Sao bạn cùng lứa tuổi thoạt nhìn càng thêm thành thục không hảo tiếp cận, thời gian quá thật nhanh. Người đã từ năm đó hài tử trưởng thành. Nhan Bạch tiếp tục mở miệng, người khác nghe không hiểu Nhan Bạch lời nói ý tứ, nhưng là Ôn Tân Xanh lại là có thể nghe hiểu. Hắn không phải hài tử, hắn vẫn luôn đều không nghĩ đương hài tử, càng không nghĩ đương Ôn Hữu Thần trong mắt hài tử. Hiện giờ Nhan Bạch đối hắn nói ra những lời này, ý nghĩa cái gì? Ân, đúng vậy, Ôn Hữu Thần chỉ có thể cứng đờ nói ra những lời này. Một chốc một lát cũng không rõ Nhan Bạch ý tứ, cho nên Nhan Bạch đem thân mình chậm rãi dò ra tới. Lúc này đây lời nói người khác nghe không rõ ràng lắm, nhưng là Ôn Tân Xanh lại có thể rõ ràng nghe thấy chữ chui vào chính mình lỗ tai chung. Từng câu từng chữ, giống như là kia chỉ vô hình tay, đem hắn trái tim một chút siết chặt, một chút siết chặt, chỉ cần lại dùng một chút sức lực, liền có thể đem này niết bạo. Nguyện vọng của ngươi là, Ôn Hữu Thần đi, với ngươi mà nói, trong bóng đêm chiếu hạ một bó quang, mà quang, không phải như vậy dễ dàng có thể bắt lấy nha. Sẽ bị quang bỏng cháy. Ngươi cũng nguyện ý sao? Nhan Bạch mở miệng, loảng xoảng, Ôn Tân Xanh nguyên bản cầm trong tay di động lập tức buông ra, trực tiếp rơi trên mặt đất. Hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn Nhan Bạch, sắc mặt tái nhợt đến mức tận cùng. Tâm thấp thỏm lo âu tới rồi cực hạn. Phản ứng đầu tiên là xem Ôn Hữu Thần. Thấy Ôn Hữu Thần cũng không có nghe thấy, như cũ bình thường biểu tình. Lúc này mới hơi chút hảo một chút, ký chủ, ngài đối hắn nói gì đó a? 114 rất tò mò. Ôn Tân Xanh hẳn là không phải người nhát gan a? Như thế nào mỗi lần ở chính mình ký chủ đại đại trước mặt giống như là tiểu lão thử nhìn thấy miêu, mễ giống nhau sợ hãi. Không có gì, chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Nhan Bạch không có giải thích cấp 114 nghe. 114, ký chủ đại đại đương nó ngốc sao? Hừ, khẳng định là nói gì đó uy hiếp nói. Chẳng lẽ nói ký chủ đại đại không thích Ôn Tân Xanh sao? Ôn Hữu Thần nhìn về phía Ôn Tân Xanh, càng thêm nghi hoặc. Hết chương.